tục nhân hồi đáng, chương 99, giải quyết ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên học đạo không quan tâm ai là bà chủ oan gia, hẳn chỉ quan tâm liệu Thiện Nhiêu có thể quay lại Tùng Giang sớm hơn chút hay không. Xế chiều bị Khổng Duy Trạch buông lời trêu chọc, buổi tối lại gặp bà chủ quán này, biên học đạo từ khi sống lại vẫn là Sử Nam có phần bị lửa dục thiêu đốt về đến nhà, hẳn gửi cho Thiện Nhiêu một tin tiểu sinh vừa trúng kỳ dâm hợp hoan tản, đang chờ nữ hiệp cứu mạng. Không bao lâu sau Thiện Nhiêu nhắn lại, một mình ở Bắc Kinh thật nhàm chán, nếu như mi có thể tới Bắc Kinh bổn nữ hiệp sẽ suy nghĩ một chút. Biên học đạo giật mình ngồi bật dậy, nhắn lại, em nói thật chứ hả? Thiện Nhiêu nhắn, quyết không hai lời. Biên học đạo nhắn, ngày mai anh sẽ mua vé máy bay, em chuẩn bị đón ăn đi. Thiện Nhiêu nhắn, em nói giỡn thôi. Biên học đạo nhắn, chậm rồi, trong tay anh có chứng cứ. Thiện Nhiêu, em mệt rồi, ngủ đây. Biên học đạo, biết là em sẽ nói câu này mà chờ điện thoại của anh. Thiện Nhiêu, anh tới thật hả? Nhớ em sao? Biên học đạo, nhớ em cồn cào, chiếm sạch toàn bộ đầu óc anh rồi, không suy nghĩ được gì cả. Thiện Nhiêu, anh dùng từ không tốt chút nào, ngủ ngon. Nước xả không cứu được nửa gần, đặt điện thoại xuống, biên học đạo cảm giác như mình sắp bùng cháy. Hắn xông vào phòng vệ sinh, mở vòi nước, dội nước lạnh lên mặt, cuối cùng tỉnh táo hơn được một chút. Thần xui quỷ khiến như nào hắn lại vào phòng ngủ phía đông, nằm chết di trên giường của Thiện Nhiêu, vốn định ngủ nhưng trong đầu lại hiện lên từng người phụ nữ đã từng thưởng thức qua trong cuộc đời. Người, hơn nữa là đàn ông luôn có lúc khó có thể thuần phục được dục vọng quật cường, biên học đạo lúc này chính là như vậy. Rốt cục thì hẳn không khống chế được bản thân, lấy từ ngăn kéo ra ít tiền, đi giày ra ngoài. Biên học đạo bước nhanh xuống lầu, hiện giờ hẳn muốn tìm xe taxi, bảo tài xế đưa hẳn tới mấy hộp đêm có phục vụ đặc thù, hẳn biết đây là kỹ năng mà tất cả các tài xế chạy ca đêm đều được chuẩn bị sẵn. Vốn định đón xe ở cửa trường, nhưng suy nghĩ lại thì thấy có chút không tốt, lại chạy qua một con đường, sau mấy chiếc xe chạy qua cuối cùng cũng có xe trống, biên học đạo mở cửa lên xe. Tài xế, xin chào, anh đi đâu? Biên học đạo nói, cho tôi tới một hộp đêm chất lượng cao, phải an toàn. Tài xế sửng sốt, người anh em tôi không dẫn anh đi được, tài xế xe này bị bệnh, tôi chỉ thay anh rể lái thôi, hôm nay mới ngày thứ hai, hồ tắm thì tôi biết vài cái, chứ chất lượng cao lại an toàn thì tôi không biết. Biên học đạo có chút không biết nói gì, giờ đừng xe lại sao, tài xế có chút ngượng ngùng, đi chậm lại nói, có cần tôi gọi bộ đàm nội bộ không, chúng tôi có khá nhiều người, khẳng định tài xế khác biết. Biên học đạo nghe vậy có chút buồn cười lại không biết nên nói gì. Anh ta có ý gì vậy? Muốn thảo luận trên bộ đàm việc trên xe tôi có một người đang bị dục hỏa thiêu đốt, tôi không biết chỗ, mọi người mau nghĩ kế. Con mẹ nó chữ, chuyện như này còn dám hỏi, dùng bộ đàm nội bộ hỏi việc này giữa đường. Nếu gặp một tài xế hai mang, khó có thể đảm bảo liệu có gọi điện cho 114 hay không. Vừa rồi không chú ý trên xe radio đang phát chuyên mục trò chuyện đêm khuya, lúc này đúng lúc tiến vào thời gian quảng cáo, bên trong truyền ra giọng nữ hấp dẫn, chào bạn, bạn muốn kim thương không đổ sao? Chào bạn, bạn muốn tìm lại Hùng Phong sao? Chào bạn, bạn muốn khiến phụ nữ không thể rời khỏi bạn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần dược tổ truyền bị chế, đảm bảo qua một tuần sẽ có hiệu quả, hai tuần vững chắc, trong vòng ba tuần tiểu ngạo cùng lứa. Xin gọi, biên học đạo đè giọng nói. Đừng sợ, tôi trả anh tiền, anh dừng xe bên đường đi. Đứng ở ven đường, biên học đạo tập trung quan sát tên hãng xe taxi vừa rồi, trong lòng thầm nhủ sao lại gặp một cực phẩm như vậy chứ? Lửa còn chưa bộc phát, đứng ở ven đường tiếp tục đón xe. Tài xế xe thứ hai là một người giàu hoạt, vừa nghe yêu cầu của biên học đạo liền hăng hải vô cùng, giống như gặp người anh em đã thất lạc nhiều năm vậy. Người anh em, cậu lên xe tôi là đúng rồi, tôi đã chạy xe hơn 10 năm, đảm bảo tìm cho cậu một chỗ tốt. Tài xế nói xong, nghĩ tới điều gì còn nói. Chỉ là, giả tiền, biên học đạo nhìn ra đường nói. Đủ, tài xế bĩu môi một cách thầm nghĩ, nói thì cứng miệng lắm, nhìn số tuổi này tạm phần là vừa nhận tiền lương, nếu thực là phủ nhị đại có ai không phải bên người phụ nữ thành đàn, kim ốc tàng kiều thì không nói, nhưng ít nhất thì gọi điện lúc nào cũng có người, ai mà phải nửa đêm ra đây. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng làm ăn thì không thể không làm, hơn nữa loại làm ăn này. Bình thường lái xe không dễ lái đường vòng, nhưng giờ muốn sao đi nơi là ổn. Chỉ cần tới được tài xế cảm thấy không thể cứ im lặng như này, phải khách hàng, nếu không rất dễ nhìn ra hẳn đi đường, tài xế nói. Người anh em, nhìn dáng vẻ của cậu thì xem ra không phải người có kinh nghiệm. Nói cho cậu chút nghề, đừng có nhìn khuôn mặt mà chọn, có chọn thì phải dựa vào vóc người, tuổi tác cũng cần phải suy nghĩ, chỉ có điều nhìn không thì không đúng. Còn nữa, nhất định phải tắm rửa, ngắm nghĩa, nghe chút, nhất định phải mang. Bắp cải sạch, an toàn đứng đầu. Một thấy viên học đạo không đáp lời, tài xế tiếp tục nói. Còn nữa, chú ý tới ví tiền, lúc phục vụ bị giở trò bịp bợm, thiếu chút nữa không ra được ngoài. Còn nữa, chớ để bọn họ chủ đạo, bọn họ đều là dân chuyên nghiệp, chỉ cần ở phía trên thi triển ra vài đường công phu thì cho dù là người sắt khi đá cũng phải giơ súng đầu hàng. Thấy viên học đạo vẫn không nói gì, tài xế bắt đầu chuyển đề tài, nói có bạn quen một người phụ nữ giàu có, nói chuyện bạn học cấp 3 sau khi có tiền bao nuôi nữ sinh viên giang, nói mỗi ngày đều có những cô gái trẻ tuổi đi lang thang trên đại học ở Tùng Đường thuê xe. Tôi nói với cậu này, nhiều lần ở vị trí lái phục cậu ngồi bây giờ ý, sau nửa đêm có những cô gái xinh đẹp mệt mỏi lên xe toàn thân rã rời, cả người nặng mùi nước hoa cũng không che được mùi đó, tôi ngồi đây ngửi thấy hết. Cậu nói xem sao cô ta không tắm rửa rồi ra, nước của nhà nghỉ để làm gì chứ? Tài xế làm ca đêm khác, xế tiếp tục thao thao bất tuyệt thỉnh thoảng cầm bộ đàm lên nói vài câu với những tài xế đang tính xem nên lái biên học đạo vòng vèo bao nhiêu đường, khi biên học đạo không thể nhịn được nữa thì tới một nơi, nhìn dáng vẻ vô cùng cao cấp chỉ có điều hẳn là mấy năm sau sẽ đóng cửa, bởi vì kiếp trước biên học đạo đi qua đây không gặp quán này. Nhân viên nghe vậy cười nói. Tiên sinh, biên học đạo đặt một căn phòng, chợt phát hiện hai đời mình chưa từng làm chuyện này, không biết nói như nào, nhưng hắn rất tin tưởng nếu tài xế dẫn hắn tới đây thì nhất định sẽ có phục vụ cho nên trước khi đi, hẳn ở đại sảnh nói. Lần đầu tiên tôi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nằm trong gian phòng xa lạ, dục hỏa của biên học đạo phai nhạt không ít, bật tất cả đèn trong phòng, mở tivi, lấy một chai nước trong tủ lạnh, nằm trên giường nhàm chán đợi. Có người không lâu sau, điện thoại vang lên, bên trong truyền ra giọng nữ, ngài gọi phục vụ sao? Tiên sinh, biên học cô, được xin ngài chờ chút, đặt điện thoại xuống, biên học đạo giảm âm lượng tivi xuống, lười biếng tựa vào đầu giường. Tiên ta đặt biên học túi sách mang vẻ đẹp lạnh, hoàn toàn không nhìn ra là làm nghề này. Đạo đứng dậy mở cửa, bên ngoài có một người phụ nữ mặc váy liền ảo màu đen, tóc ngang vai, đeo thấy biên học đạo đánh có thể vào chứ? Giá mình, vài giây sau cô ta hỏi biên học đạo. Tiên sinh tôi cô ta đi. Tiên biên học đạo, cô trước, cô ta không lấy ra một ra tiếng nước sách cô ta. Biết biên, mát cô ta trên như người nhường đường, sau đó đóng cửa. Túi sách xuống, nói giả tiền với biên học đạo, sau đó hỏi tắm trước hay tôi tắm trước. Sinh, ngài nói, gõ cửa. Biên học cường tráng lắng. Cô đạo sinh, ra, ngài cứ về phòng trước chút nữa tôi sẽ gọi điện cho ngài. Bỏ học xa cho thực biên học đạo hỏi, biết massage không, đạo đáp, một chút, ngài sau khi tay đặt chăn ta đếm nói nhảm, đứng trước giường cởi quần áo, vóc người rất tốt. Từ trong túi lọ dung dịch vệ sinh cô ta tiến vào A đạo. Tiên sinh, nơi, đạo chảy, từ của biên đợi đối phương, chỉ vậy thôi tiền nong, trước kia tôi dẫn mấy khách hàng, bị sờ được độ dày. Cảm ơn tiên sau đó lấy sổ đạo nằm trên giường, tôi một chút. Cô dưới vào tế cô ta làm tiền, biên học đạo ta đổi đây phòng cô mát tắm đi. Trên người ra, ngồi trên đùi biên học đạo giúp hẳn bóp vai, sau đó là lưng. Đi lại điện nhận học sinh, ghi chép tắm đi ra, đạo cao hứng chủ đi, biên là số của ban đông việc này không hề chuyên nghiệp. Lấy, xa một lúc biên học đạo lấy tiền trong ví ra đưa cho đối phương, đi. Và thoại ý, nói gì đó để di rời lực chú ý của vòng. Nói, bố tôi, học không từ trong có bàn. Cô ta bọc trong chăn chuyên chủ xem tivi, thấy thân thể ảnh mắt hiện ra chút thưởng thức, sau đó là thần thái lo đạo gì thì nói gì. Đi tắm tuổi cứ sách phòng tắm, một chút sau bên trong truyền liên ra, lạc viết lên một trực tiếp tôi dãy số, đưa cho biên học vẫn là để cho người có duyên đi. Thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách mở ra ngàn câu chuyện có thể lại một lần, nằm trên giường nhìn tới tận tờ giấy tiện. Cách chương.